Tiểu thư siêu quẩy, chương 50, trở lại trường học, góc truyện audio.com. Mở cửa xe bước ra, trước mặt Vi là trường Vĩnh Thiên yêu dấu Khánh khoác tay cô bước vào trường trước những con mắt đầy lạ lầm của một số học sinh khối 10, trong đầu bọn họ lại hiện lên những câu hỏi. Đó là ai? Khánh và Vi đang khoác ta nhau vào trường, một giọng nói vang lên. Hai người đi học không đợi chúng tôi à? Minh cầm tay Nhi bước tới. Bên cạnh là Lệ, Khang, Anh, Huy. Hello, Vi vui vẻ giơ tay chào. Chị yêu lại đi học sao? Lệ khẽ chọc Vi, chả mấy sập trường, Nhi nhìn xung quanh nói. Này, có tin chị đây làm hai đứa đuổi học không? Vi gắt gỏng quát, ấy chị dâu, nể tình em chồng đi. Khang vội chen vô đỡ lời hộ người yêu đang bám tay anh. Đúng đó, nể tình bạn chồng tha cho Nhi nha. Mình cũng nói xen vào, không có nể nang gì hết. Vi lắc ngón tay trò trước mặt lũ bạn. Ây ra, xem ra tỷ đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây mà. Diệu Anh khen đều Vi. Ô, vị huynh đệ nào trông ngon trai phết đang cầm tay con em cưng của tiền bối thế kia. Vi nhìn Huy đầy nghi ngờ khi Huy đang nắm tay Diệu Anh nhưng cũng biết đang có luồng sát khi bên cạnh mình. Chị thủ hạ lưu tình tuy là có ngon đấy nhưng của này chị không ăn được. Diệu Anh xua xua tay. Phải rồi, chị dâu có ăn thì ăn người bên cạnh, đặng ra Huy giờ là hoa có chủ rồi. Khang châm chọc thêm, Khang à, vì đâu có già là mấy mà cứ một câu chị, hai câu chị dâu, dù gì chị cũng chưa cười ảnh, nói thế còn nam nhi nào theo Vi nữa. Được đà Vi trêu Khánh luôn thể, thế thôi gọi là cậu tớ vậy. Khang đồng ý, không, phải gọi là chị dâu, càng chỗ đông người càng gọi lớn. Khánh nhìn Vi tức tối nói, ghen sắp bốc cháy rồi. Hai người đừng làm khó anh ý nữa được không? Lệ xót lòng đành lên tiếng can ngăn, Lệ em đã là người của họ Hoàng chưa? Để họ cãi nhau mới có kịch hay xem. Nhi nhảy dô kéo Lệ. Ấy tiền bối làm gì thế? Là con gái đàng hoàng sao lại giật tiểu Lệ của em? Mau lo giữ anh Minh kìa. Khang chỉ qua Minh đang chụp ảnh cùng mấy nhỏ khối 10. Nhi tức tối đi tới gần Minh mà anh không hề để ý, tụi bạn thì đứng xem kịch, thỉnh thoảng thêm lửa cho nó có khói. Anh ơi cho em chụp ảnh với. Nhi giả giọng vỗ nhẹ vai Minh. Đợi anh cụp nốt với bé này đã. Minh vẫn không hay nhận ra. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, nhảy x10 vòng cộng hát cho em. Nhi tức quá hét toáng lên, nhẹ quá anh nhề, anh mà vậy em cắt hết đường liên hệ với em trong một năm luôn. Diệu Anh nói với Huy vừa chọc được Nhi vừa cảnh cáo Huy làm cậu tái mặt. Á, Nhi ơi anh xin lỗi, tha cho anh đi mà, ngoài trời lạnh lắm. Minh năn nỉ Nhi, không, Nhi cương quyết, không là anh không chơi với em đâu đấy. Minh chuyển qua đe dọa Nhi, nhầm người, không chơi ý gì, được rồi, Nhi cười nham hiểm nhìn Minh. Các bạn nam trường Vinh Thiên ơi, ai muốn làm bạn trai của Nhi thì lại đây nào. Nhi lớn giọng nói, trong lúc Minh thì trố mắt coi thì lũ bạn đang ôm bụng cười tâu toét, nam sinh trong trường rầm rộ chạy tới vây quanh mấy người họ nhao nhác hết lên. Thôi anh xin em đấy, anh nhảy ếch là được chứ gì. Minh lắc tay Nhi nói, từ đầu có phải tốt nhưng mà anh bảo họ giải tán đi, dù gì họ cũng sợ anh mà. Nhi nói rồi hồn nhiên bước lên lớp trước, chúc cậu may mắn, Khánh nói rồi cũng kéo Vi về lớp. Hai, thôi thì cố gắng ha. Khang vỗ vai Minh thản nhiên lên lớp cùng Lệ. Hai đứa tao cũng không biết giúp mày kiểu gì. Huy lắc đầu nhìn Minh rồi bỏ lên lớp nốt. Mình đứng giữa đám nam sinh đang gào thét hỏi chuyện gì, Nhi đây có đúng như Nhi nói không? Góc truyện audio.com. Tất cả giải tán hết coi như không có chuyện này, ai mà nhắc tới hay nói thêm gì, lên văn phòng làm bản kiểm điểm cho tôi. Mình tức quá hét toáng lên xong cũng bỏ bọn họ với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mà về lớp mình. Lớp 12A1, lên lớp rồi nhé, tuy lớp mới nhưng vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn mấy người bạn cũ, nhưng cũng có học sinh mới và giáo viên mới nữa cơ. Tiết văn đầu tiên, cô giáo vào lớp và bắt đầu giảng bài. Giáo viên mới này, mới 24 tuổi, ăn mặc chả giống giáo viên, Vi nhìn mà chối mắt. Sao vậy? Khánh thấy Vi nhìn cô uyên chằm chằm liền hỏi. Kìa mà gọi là giáo viên sao? Vi quay qua hỏi Khánh. Khánh thản nhiên trả lời. Vi chỉ lắc đầu nhìn. Vì cô giáo này chỉ mới biết những học sinh kia ra thế ra sao, còn Vi lần đầu gặp nên không biết, lại thấy ngồi cạnh Khánh có vẻ uyên hơi bực. Em kia sao đang ngồi trong lớp lại ăn quà ngay trước mặt tôi? Cô uyên nhìn Vi nói. Cô ăn không, em còn một gói. Vi nghĩ bụng đã nhắc tới cô thì cô cho biết mặt, mấy đứa kia cũng ngủ, cũng ăn quà lại không nói. Em có biết tôi đang giảng bài không? Cô uyên tức hỏi lại Vi. Em không mù nhưng em tưởng cô chỉ đi đi lại lại tạo mẫu thôi. Vi ra vẻ ngây thơ tròn mắt nhìn Nguyên, lúc này cả lớp đều chỉ nhìn Nguyên và Vi, Khánh thì cười nhạt rồi cứ ngồi nghe tiếp. Đây là lớp học tôi cũng không phải người mẫu, cô Nguyên đằm đằm sát khí nhìn Vi, em có nói cô là người mẫu đâu, Dù người mẫu có tiệt chủng thì cô cũng chỉ ở ba tạo dáng thôi. Vi vẫn thản nhiên ăn bim bim. Em, sao em dám, cô Uyên tức đến nổ phổi mất. Chả vậy sao, váy thì cụt cỡn, áo thì cổ trễ, đã thế hở bụng, mặt thì phấn phấn son son. Vi soi mói cô Uyên, em thì hơn tôi không? Cô này vẫn cãi tiếp. Hơn à, không phải hơn đâu mà là khác đó cô à. Vi nhờn nhơ nhìn cô Uyên, cô giáo này chắc ngày trước cũng chả tốt đẹp gì thì đi dạy mới mặc kiểu này đây. Em chả là cái gì mà nói tôi như vậy, có tin tôi mách hiệu phó không? Cô Uyên dọa nó, cô ấy là hạt kim cương còn cô là hạt cát cho nên có quyền nói cô đấy. Khánh bây giờ mới lên tiếng, kim cương, cô Uyên đầy ngạc nhiên. Thứ nhất Vi là con gái của tập đoàn Sophie, Nhi nói, thứ hai, cô ấy có quyền đuổi cô khỏi cái trường này. Diệu Anh tiếp lời, thứ ba, Vi là người yêu của Khánh, Lệ nói luôn, còn nữa cống rãnh không bao giờ sánh được với Đại Dương. Khang quay qua véo má Lệ tinh nghịch, như thế có đủ chưa? Khánh nhìn cô Uyên cười nói, tôi, cô giáo ấp úng không biết nói gì thêm, tốt nhất đi về ngay đi, không cô sống không xong với tôi đâu. Vi nhìn cô Uyên với cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghe đến đây, cô giáo xách cặp chạy một mạch ra khỏi lớp. Cả lớp xôn xao đủ thứ chuyện, đám người bọn chúng thì xuống căng tin ăn sáng cho bụng dạ nó đỡ kêu. Lấy thức ăn rồi chọn chiếc bàn ở một góc đẹp nhất của căng tin chúng ngồi xuống. Khánh nhìn đĩa thức ăn của Vi nheo mày. Sao, Vi hỏi, em là heo hay sao mà ăn nhiều thế? Khánh đầy thắc mắc hết nhìn cô nhìn đĩa đồ ăn. Một cốc cacao nóng, hai chiếc bánh sô kim, một miếng bánh Red Velvet cách một miếng bánh Lamington chữ nhật đó là phần ăn của Vi. Sao ăn nhiều bánh ngọt dở? Khánh hỏi tiếp, em thích ăn đồ ngọt mờ. Vi vừa uống cacao vừa nói. Lúc này Khang với Huy mới nhìn qua đồ ăn của Lệ và anh. Một cốc cà phê cappuccino, một miếng bánh panna cotta vừa vặn, hai chiếc bánh macaron màu hồng là của Diệu Anh. Một chiếc bánh souffle sô-cô-la dâu, một ly hồng trà nhưng điều làm Khang ngạc nhiên bởi đồ ăn của Lệ là cô đang ăn kem. Góc chuyện audio.com, một ly kem vani dâu cho sáng mùa đông ư, một ý tưởng hay. Em ăn nhiều vào, Huy vừa nói vừa bỏ vào đĩa Diệu Anh một chiếc bánh sô-kem. Anh cũng thế, Diệu Anh cười ngọt ngào rồi đút miếng bánh macaron vào miệng Huy. Em có biết đang mùa gì không? Khang cau mày nhìn Lệ. Hớ, Lệ vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh thì chạm ngay ánh mắt của Khang. Em không được ăn kem nữa. Khang rực lấy cốc kem của Lệ nhưng mà tay Lệ vẫn chưa rời ly kem. Tại sao chứ? Nhỏ chu mỏ hỏi Khang. Em có biết là lạnh như vậy ăn kem sẽ bị đau họng không? Khang hỏi lại cô, gì chứ? Em tự hỏi anh có phải bạn trai em không nữa? Anh hỏi anh, chị Nhi với chị Vi đi. Lệ buông tay cầm thì với tay cầm ly kem ra chống cằm nhìn đi hướng khác. Khang đặt ly kem xuống, khẽ bực mình. Bạn trai em không? Ôi thật là đau lòng mà, nghe xong anh cũng đành hỏi theo lời cô nói thôi. Vi, Nhi, Diệu Anh nói gì đi? Khang nhìn hai người họ nói rồi khẽ liếc qua Lệ. Nó, là đứa thích ăn kèm. Vi chỉ dĩa về phía Lệ nói. Nó, là đứa miễn lạnh nhất là đau họng. Diệu Anh cũng làm y hệt Vi. Điêu, làm gì có ai miễn? Khang xua tay không tin. Sáng mùa đông từ năm 10 tuổi ngày nào nó cũng kem mà có đau họng bao giờ đâu. Nhi vừa ăn vừa nói. Khang nhìn nhỏ giận mình rồi nghĩ lại lời hai người kia nói thấy. Ân hận, và thế là đẩy ly kem lại cho nhỏ tay lấy thìa xúc một ít kem. Tay kia kéo tay Lệ, anh xin lỗi, ăn này. Khang cười, ết em, Lệ quay lại hậm hực nhìn Khang như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. A nào nhanh không anh ăn mất đấy. Khang dọa Lệ, tạm tha cho anh, Lệ nhận miếng kem rồi véo má Khang nói. Tình con nhà bà Tứ vừa, mình thấy cảnh này liền chọc, hư, kệ nhà người ta cậu thì hơn tôi được bao. Lệ bênh bạn trai luôn nè, em, Nhi nhìn mình với Minh thì đúng là còn hơn, Minh một tay ôm eo Nhi mà. Còn nói nữa là tôi bắt mấy người đi viết bản kiểm điểm đấy, không nhớ trong trường không được yêu đương sao. Khánh cũng chen vào nói, anh thì hơn em chắc, Khang cãi luôn, Huy xem tôi với Vi cách nhau tận một gang tay cơ mà. Khánh với Huy hỏi, ờ, tớ có nói gì đâu, Huy vừa cười vừa nói, cả hội cứ vừa ăn vừa nói chuyện cười đến mỏi cả quai hàm ý chứ. Cách chương.